Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, có kè mặc cả. Cảm tạ hảo hữu ta đến xem sách không viết sách, khoan thai tình bầu trời, Thư Kiếm cười khen thưởng ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Được, Cuồng Phong Điêu Vương liều mạng áp chế trong lòng lửa giận. Cố gắng để cho mình tâm bình khí hòa, thành khẩn, lần nữa nói ra, thật xin lỗi, ta sai, cái này còn tạm được. Long Thiên cũng cảm thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, một bộ không vì mình rất rộng lượng bộ dáng, gật đầu nói, kỳ thật, cái này thật rất đơn giản, đúng không? Hừ, gặp Long Thiên rốt cục tiếp nhận nó nói xin lỗi. Cuồng Phong Điêu Vương lập tức hừ lạnh một tiếng, cấp tốc lui về phía sau, lại nói với Long Thiên xuống dưới, Cuồng Phong Điêu Vương chỉ sợ tự mình phổi đều sẽ bị tức điên. Đàm phán sự tình, vẫn là giao cho Liệt Diễm Điêu Vương tới đi, Long Thiên đúng không, Cuồng Phong đã xin lỗi, còn có cái gì điều kiện, ngươi không ngại nói hết ra đi. Liệt Diễm Điêu Vương cũng thật sự là sợ cái này bại hoại ra hòa. Gọn gàng nơi đó nói, tốt, thống khoái, Long Thiên vỗ đùi, nói ra, kỳ thật đâu, ta điều kiện rất đơn giản. Nhóm chúng ta tham gia bí cảnh thí luyện gây nên là cái gì chắc hẳn các ngươi cũng đều rõ ràng. Trừ tại sinh tử chiến đấu bên trong lịch luyện tự mình, chính là bí cảnh không gian bên trong vô số chân bảo. Ngươi cứ nói đi, cái này dễ thôi, nói đi, các ngươi muốn cái gì? Liệt Diễm Điêu Vương thống khoái mà nói, nghe được Long Thiên chỉ là muốn chỗ tốt. Liệt Diễm Điêu Vương cùng Cuồng Phong Điêu Vương trong lòng liền buông lỏng một hơi. Bí cảnh không gian vô số chân bảo, bọn chúng thân là cấp 5 cao giai thú vương, làm điểm linh dược linh tài, thậm chí là thiên tài địa bảo. Vẫn là không đáng kể, nhưng Long Thiên một câu nói tiếp theo, nhưng lại để bọn chúng thắt tim lại. Kỳ thật nhóm chúng ta cũng không tham lam, chỉ bất quá hai vị thân phận địa vị khác biệt. Nếu là muốn ít, chỉ sợ có xem thường hai vị chi ngại. Ta ngẫm lại a, Long Thiên làm như có thật sờ lên cằm. Khổ sở suy nghĩ, không cần ngươi coi trọng, không. Cầu ngươi vẫn là xem thường nhóm chúng ta đi. Nhóm chúng ta rất nghèo. Thật rất nghèo a. Cuồng Phong Điêu Vương cùng Liệt Diễm Điêu Vương nghe xong Long Thiên lời này, liền biết rõ tiểu tử này khẳng định là muốn công phu sư tử ngoạm. Chỉ bằng hắn vừa rồi biểu hiện, còn không biết rõ muốn báo ra cái dạng gì con số trên trời đâu. Chỉ là, sợ lần nữa làm phát bực Long Thiên hai đại Điêu Vương. Lại là chỉ dám ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, không dám minh bạch nói ra. Như vậy đi, ta cũng không dám nhiều muốn. Long Thiên rốt cục mở miệng nói, thượng phẩm giai linh dược linh thảo 1 vạn gốc, thượng phẩm giai linh tài khoáng thạch 1 vạn phần, thượng phẩm giai ma thú nội đan 5000 mai, thiên tài địa bảo nha. Cái này quá thưa thớt, liền 100 phần đi. Đương nhiên, cái khác không lên phẩm giai, ta liền không đếm số. Hai vị Điêu Vương nhìn xem cho chính là, dù sao càng nhiều càng tốt chính là. Long Thiên cái này mới mở miệng, hơi kém trực tiếp đem Cuồng Phong Điêu Vương cùng Liệt Diễm Điêu Vương dọa đến quảng cái té ngã. Thế này sao lại là công phu sư tử ngoạm a? Đơn giản chính là thao thiết tốt a. Cái này đòn chúc trực tiếp cũng gõ đến bầu trời. Cuồng Phong Điêu Vương cùng Liệt Diễm Điêu Vương thành tâm muốn hỏi một câu. Ngươi thế nào không lên bầu trời đâu? Không được, không được, đây tuyệt đối không được. Liệt Diễm Điêu Vương lắc đầu liên tục. Không có, không có, đây tuyệt đối không có. Cuồng Phong Điêu Vương càng là đem đầu giao thành trống lúc lắc. Cũng không phải nói số lượng này bọn chúng thật không bỏ ra nổi đến. Chỉ bất quá bọn chúng nếu quả thật xuất ra nhiều như vậy tài nguyên, cũng liền trên cơ bản đem bọn nó hai vốn liếng tất cả đều móc sạch. Thậm chí càng trên lưng không nhỏ nợ nần. Nói như vậy, tiếp xuống chí ít 10 năm trong vòng. Bọn chúng là đừng có lại nghĩ có bất luận cái gì tài nguyên có thể cung cấp tu luyện. Toàn bộ cầm đi trả nợ còn không biết có đủ hay không. Ma thú không giống loài người. Bọn chúng không có bất kỳ cái gì công pháp cũng tu luyện. Trừ tự mình thiên phú thần thông, liền toàn bộ nhờ các loại tài nguyên tu luyện đến đề thăng. 10 năm, cho dù đối với tuổi thọ lâu đời ma thú tới nói không tính là quá lâu. Nhưng là cũng không đủ tài nguyên tu luyện lời nói. Thời gian 10 năm, lại đủ để cho tới thực lực chênh lệch không nhiều cái khác ma thú. Đưa chúng nó xa xa bỏ lại đằng sau. One of Warcraft hoàn toàn áp dụng thái yếu lưu cường tự mà pháp tắc. Thực lực một khi lạc hậu, không chỉ có riêng là địa vị khó giữ được đơn giản như vậy. Rất có thể trực tiếp chính là khó giữ được tính mạng. Cho nên, đối Long Thiên yêu cầu, bọn chúng không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp biểu thị cự tuyệt. Loại điều kiện này, tuyệt không có khả năng. Cuồng Phong Điêu Vương phẫn nộ kêu lên, nếu như vậy, ta còn không bằng trực tiếp đi Thú Hoàng Đại Nhân chỗ ấy thỉnh tội. Đơn giản là vừa chết, cũng miễn cho liên lụy liệt diễm. Ai, đừng tức giận nha, tục ngữ nói. Giao giá trên trời trả tiền ngay tại chỗ mà. Long Thiên cười nói, chúng ta hiện tại là tại đàm phán, cũng là nói chuyện làm ăn, cái gì đều có thể nói a. Nào có vừa lên đến liền đem đường tất cả đều phá hỏng, đúng hay không? Nghe được Long Thiên lời nói, Liệt Diễm Điêu Vương tưởng nghĩ nói ra, thượng phẩm giai linh dược linh thảo cùng linh tài khoáng thạch mỗi dạng 1000 bản, ma thú nội đan 500 mai, thiên tài địa bảo 10 phần. Về phần không lên phẩm giai, ngược lại là có thể cho thêm ngươi một chút. Cái gì? Lần này đến phiên Long Thiên không bình tĩnh, giống như là lửa thiêu mông đồng dạng trực tiếp nhảy dựng lên. Không có ngươi như thế trả giá, chặn ngang chặt cũng xem như hung ác. Ngươi vậy mà trực tiếp chặt tới một thành. Không được. Không phải ngươi nói, giao giá trên trời trả tiền ngay tại chỗ, nha. Không được ta bàn lại a. Liệt Diễm Điêu Vương đột nhiên cảm thấy trả giá chuyện này kỳ thật thật. Có ý tứ, cười hì hì cùng Long Thiên mài bắt đầu. Ấy, Long Thiên có chút im lặng nhìn xem Liệt Diễm Điêu Vương. Trong lòng không nhịn được nói thầm, con hàng này không phải là cái nữ a. Làm sao đối cỏ kè mặc cả loại sự tình này như thế cảm thấy hứng thú. Xem dạng như vậy, đơn giản chính là thích thú ha. À, không đúng, nó thế nhưng là ma thú. Sao có thể nói là nữ đâu? Hẳn là mẫu, ân, hay là con mái? Rất có thể, Liệt Diễm, nghe vào cũng giống là cái giống cái ma thú danh tự. Không sai, đúng, nếu như Liệt Diễm là nữ. Ếch, là giống cái, vậy nó cùng Cuồng Phong, không phải là cặp vợ chồng a? Long Thiên một bên trong lòng suy nghĩ miên man, một bên cùng Liệt Diễm Điêu Vương triển mở tính toán chi ly cò kè mặc cà. Một người một thú mảy may tất tranh, nói là nước bọt vẩy ra, quên cả trời đất, mà Nghệ Liệt cùng Cuồng Phong Điêu Vương cái này một người một thú. Lại sớm đã ở bên cạnh thấy ngốc. Hai người các ngươi, xác định nơi này là bí cảnh không gian, mà không phải tại chợ đêm trên sạp hàng a. Rốt cục, trải qua một phen vượt mọi khó khăn gian khổ kiên nhẫn đàm phán về sau. Long Thiên cùng Liệt Diễm Điêu Vương tổng xem như đạt thành thỏa thuận. Trên cơ bản chính là tại Long Thiên ra điều kiện bên trên. Chặn ngang chặt một nửa đi, bất quá làm đền bù. Liệt Diễm Điêu Vương bằng lòng, đưa nó cùng Cuồng Phong Điêu Vương những năm gần đây thu tập được. Kỳ trước thí luyện giả còn sót lại tại bí cảnh không gian chữ vật giới chỉ. Toàn bộ đưa cho Long Thiên. Đương nhiên, chữ vật giới chỉ bên trong đối ma thú hữu dụng tài nguyên. Đã sớm bị bọn chúng lấy ra dùng xong, nhưng là còn có đại lượng ma thú không cần đến tài nguyên. Liền cũng hộ tống chữ vật giới chỉ cùng nhau đưa cho Long Thiên. Tỷ như nói, kim tệ, vũ khí, đan dược,